Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Phần 181. Ngay cả nguyên bản nhất kích động, cho rằng chính mình liền phải có thể thượng vị thành công Hạ Dương Sóc, đều thân thể cứng đờ. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không có ai so Hạ Dương Sóc rõ ràng hơn Cố Vô Kế thân phận thật sự. Cố đại sư khẳng định là không có khả năng cùng nam nhân ở bên nhau a. Ninh Dương ở phía trên nghe thiếu chút nữa liền nhục mạ. Này đó Hạ gia người cái nào xứng đôi Cố đại sư? Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Làm Ninh Dương cảm giác được vui mừng chính là, Cố Vô Kế cái thứ nhất liền mở miệng cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình cũng không có phương diện này ý tứ. Những người khác cũng cảm thấy như vậy hành vi không tốt lắm. Lập tức muốn khuyên bảo, nhưng lão gia tử lại là một bộ mệt mỏi bộ dáng. Đẩy nói chính mình muốn đi nghỉ ngơi. Hiển nhiên hắn đã ý chí thập phần kiên định. Trên thực tế Hạ lão gia tử là đã thật sâu cảm giác được nào đó nguy cơ. Mà Cố Vô Kế lại là như thế đáng tin cậy người. Nếu có thể làm hậu bối thành công cùng Cố Vô Kế nhắc lên quan hệ, kia khẳng định là có thể được đến không ít chỗ tốt. Nếu là những người này liền điểm này đều làm không được, kia cũng đừng nghĩ muốn kế thừa cái gì Hạ gia tài sản. Tóm lại chính là tỏ vẻ ngày sau lại nói chuyện, dù sau này lão gia tử thân thể cũng là thập phần ngạnh lãng. Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ phải chờ hắn thay đổi ý tưởng. Đương nhiên cũng có Hạ gia người tức khắc toát ra muốn câu dẫn Cố Vô Kế ý tưởng. Trong lòng đều là nóng lòng muốn thử lên, mà lúc này, phòng trong âm khí cũng hoàn toàn tiêu tán, không còn có cái loại này quỷ dị cảm giác. Ngoài cửa sổ quỷ hồn cũng đã biến mất, ánh đèn sáng lên, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hoàn thành thế giới hiện thực tùy cơ nhiệm vụ, khen thưởng người chơi 2000 tích phân, cũng đạt được một lần phó bản trung đọc đương cơ hội. Cố Vô Kế là kinh ngạc, này 2000 tích phân đảo không tính cái gì, mặt sau cái kia đọc đương cơ hội liền quá làm người chấn kinh rồi. Cho dù từ lúc bắt đầu cái này hệ thống liền tự xưng là trò chơi, nhưng tuyệt không có người chơi sẽ thật sự cho rằng nó chỉ là một hồi trò chơi. Cố Vô Kế cũng chưa nghĩ tới, này hệ thống cư nhiên còn có đọc đương như vậy thao tác. Nếu như bị lệ quỷ giết chết sau còn có thể đọc đương trọng tới, chẳng phải là nhiều một cái mệnh sao? Như vậy khen thưởng quả thực là sở hữu người chơi đều tha thiết ước mơ tồn tại. Kết quả lần này cư nhiên như vậy tùy tiện liền khen thưởng cấp chính mình. Làm Cố Vô Kế đều sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Người chơi ở bổn nhiệm vụ chung được đến một cái tân đạo cụ. Búp bê vải, nhìn qua chỉ là cái bình thường hoa hoa, nhưng trên thực tế tài chất lại thập phần đặc biệt, có thể làm quỷ hồn bám vào ở mặt trên cùng người thường giao lưu. Nếu sử dụng đặc thù phương pháp, có thể cho đứa bé này trở thành lệ quỷ xuất hiện môi giới. Cố Vô Kế đem đứa bé này thu hảo, như vậy nguy hiểm đồ vật nhưng tuyệt đối không thể truyền lưu đi ra ngoài. Rốt cuộc là ai sẽ ở trong thế giới hiện thực dùng tới vật như vậy? Nhiệm vụ sau khi kết thúc, người thường ký ức sẽ chậm rãi biến mất, sẽ quên đại bộ phận sự tình, nhưng ấn tượng khắc sâu sự tình tắc sẽ từ thế giới quy tắc tự hành bổ toàn. Mà phòng trong mọi người lập tức liền biểu tình biến đổi. Cảm thấy chính mình giống như bỗng nhiên liền quên mất cái gì. Vừa mới đều đã xảy ra cái gì. À ta nhớ tới, hình như là đột nhiên liền đình điện. Sau đó Hạ lão gia tử bệnh tim phát tác, ít nhiều vị kia Cố tiểu thư hỗ trợ, mới làm Hạ lão gia tử bình yên vô sự. Tuy rằng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng kia Cố tiểu thư thật là không tồi. Trách không được Hạ lão gia tử muốn cho nàng trở thành người thừa kế thế tử, mọi người lập tức nghị luận sôi nổi lên, tuy rằng bọn họ nhớ tới chỉ là như vậy thiện lương sự tình. Nhưng không biết sao lại thế này, chính là cảm giác Cố Vô Kế đặc biệt cường, trong lòng có loại mặc danh hào cả mơ siêu Cố Vô Kế, ngoặc kép, còn hành, thế giới quy tắc đánh mụn và còn tính rất đáng tin cậy. Đương nhiên tham dự chuyện này những cái đó vốn dĩ biết có quỷ người. ký ức nhưng thật ra không quá lớn thay đổi. Nói vậy ở tối nay lúc sau, vị kia thần bí nữ Cố đại sư liền phải thanh danh vang dội. Nhưng Cố Vô Kế biết, nàng cơ bản là không bao giờ sẽ xuất hiện. Không lâu lúc sau Hạ gia người lập tức bắt đầu bài tra. Liền ở ẩn nấp trong một góc tìm được rồi ăn mặc màu trắng quần áo nguyên bản muốn sắm vai nữ quỷ. Dọa người diễn viên, nàng tự xưng là ở bắt đầu trước liền không thể hiểu được ngất đi rồi. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Đến nỗi muốn làm sự kia đối phụ tử hai người, cũng bị phát hiện ở lầu hai hôn mê. Bọn họ tỉnh lại sau tỏ vẻ chính mình cái gì đều quên mất. Trên thực tế đều là hắc ảnh quỷ đi ngang qua thời điểm thuận tiện cứu này hai người. Hơn nữa kia nữ quỷ lúc ấy cũng vừa mới vừa xuất hiện. Cũng không có như vậy cường đại thực lực, liền buông tha này hai người qua đường. Tuy rằng bọn họ là bảo vệ tánh mạng, nhưng kế hoạch cũng trực tiếp bại lộ. Làm mọi người biết này đối phụ tử vì tài sản cư nhiên tìm diễn viên giả quỷ chuẩn bị dọa người. Mà trong phòng mặt khác đủ loại kỳ quái địa phương tự nhiên là đều bị đẩy đến bọn họ trên đầu. Đêm đó này hai người đã bị vặn đưa đến cục cảnh sát đi. Bọn họ đều là mờ mịt, cảm giác chính mình rõ ràng không có làm ra nhiều chuyện như vậy à. Mà ngay từ đầu liền chạy ra đi muốn báo nguy kia vài vị. Bị người phát hiện hôn mê ở trong hoa viên, bọn họ ký ức cũng xuất hiện phay đứt gãy, đều dừng lại ở chính mình chạy ra đi kia một khắc. Chuyện đêm nay tuy rằng thập phần quỷ dị, nhưng cũng không sai biệt lắm đều đi qua, cư nhiên còn thuận lợi một người cũng chưa chết. Hạ gia thiếu gia mời đến những cái đó đại sư nhóm nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều càng thêm kinh ngạc cảm. Thán, nếu không phải biết Cố Vô Kế khẳng định sẽ không đáp ứng. Hơn nữa chính mình bên kia cũng có hạn chế, bọn họ thậm chí đều tưởng ở chỗ này liền bái Cố Vô Kế vi sư. Ninh Dương còn lại là đã đi tới, hắn cảm giác trải qua chuyện đêm nay, chính mình cùng Cố Vô Kế khoảng cách hiển nhiên tiếp cận. Cố Vô Kế thậm chí còn cứu hắn một mạng, nếu là hiện tại, nói không chừng có thể mượn cơ hội này cùng Cố Vô Kế trao đổi liên hệ phương thức. Cố Vô Kế bên này lại là lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở. Nói cho hắn dịch dung thời gian muốn kết thúc, không biết vì cái gì. Cố Vô Kế sinh ra một loại chính mình giống như cô bé lọ lem dường như ảo giác. Vừa đến không điểm liền phải lo lắng bại lộ chân thật bộ mặt. Hắn nhưng tuyệt không tưởng bị những người này biết chính mình thân phận thật sự a. Cố Vô Kế lập tức tỏ vẻ chính mình còn có chuyện liền đi trước một bước. Kéo lên Hạ Dương Sóc liền vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Chỉ tới kịp đối Ninh Dương nói thượng một câu, ngươi làm khá tốt. Liền không có bóng người, chỉ để lại Ninh Dương ở phía sau lại là mất mát lại là kích động. Cả người đều hãm đi vào. Ở yến hội sau khi kết thúc, phòng trong hiển nhiên trở nên lãnh tĩnh lên. Chỉ có tôi tớ nhóm còn ở quét tước, ở một cái ẩn nấp chỗ. Nguyên bản hẳn là rời đi Hạ Tây cùng mặt nạ nam nhân lại là xuất hiện ở nơi này. Mà trước mặt còn đứng một cái biểu tình chết lặng người hầu. Nếu những người khác ở chỗ này khẳng định có thể thấy được. Đây là phía trước đi kiểm tra mặt nạ nam nhân gương mặt thật người hầu. Ngươi làm thực hảo, nếu không phải ngươi, chỉ là dựa kia nữ quỷ, cũng là thành không được sự. Hạ Tây nhìn này tôi tớ lộ ra mỉm cười. Một đôi con ngươi tại đây tối tăm chỗ lại là ẩn ẩn hiện ra vài phần màu đỏ đậm tới. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã kết thúc, ngươi cũng có thể ngủ kia tôi tớ nghe vậy. Lại là trực tiếp liền từ một bên cầm lấy một phen bén nhọn chủy thủ. Trực tiếp liền chui vào chính mình trái tim mơ siêu Hạ Tây theo sau thở dài. Ngữ khí lại là thập phần đạm nhiên, bất quá nghĩ đến, ta thân phận cũng vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Thân thể này, hẳn là cũng không thể muốn, chương 116 thứ 9 cái phó bản trong nháy mắt cũng đã qua đi mấy ngày. Hạ gia sự tình cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Rốt cuộc tin tức đều bị đè ép đi xuống, mà lúc ấy muốn làm sự người cũng đã đều vào cục cảnh sát. Hạ lão gia tử ở kia lúc sau mở ra này thê tử lưu lại tủ sắt. Nghe nói trong đó chỉ là có hai người lúc trước kết hôn là lúc. Hạ lão gia tử đưa cho đối phương lễ vật thôi. Muốn nói vấn đề lớn nhất, vẫn là ngày đó tham gia yến hội Hạ Tây thiếu gia bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh sự tình. Nghe nói là ở yến hội là lúc đã chịu quá lớn kinh hách. Đến nỗi lúc ấy Cố Vô Kế tuy rằng khiến cho dao động. Nhưng hắn tin tưởng theo thời gian trôi đi đại gia liền sẽ đem hắn cái này thân phận cấp quên. Hạ gia những cái đó muốn được đến người thừa kế vị trí người đều nóng lòng muốn thử muốn cùng Cố Vô Kế bồi dưỡng cảm tình. Bất đắc dĩ bọn họ căn bản không biết Cố Vô Kế thân phận thật sự. Càng là hoàn toàn tìm không thấy người của hắn, mà duy nhất biết Cố Vô Kế thân phận thật sự Hạ Dương Sóc. Đối này là đánh chết đều không tiết lộ mảy may. Những người khác còn tưởng rằng hắn là ỷ vào chính mình cùng Cố Vô Kế quan hệ hảo liền vô sỉ phong. Tỏa tin tức, nhưng chỉ có Hạ Dương Sóc chính mình mới biết được, vị kia Cố đại sư trên thực tế chính là cái nam nhân A. Hạ lão gia tử đưa ra yêu cầu chú định là không ai có thể hoàn thành. Ở Hạ gia khiến cho sóng to gió lớn Cố Vô Kế. Lúc sau lại là vượt qua một đoạn còn rất là nhàn nhã thời gian. Trừ bỏ hàng ngày tiến hành chính mình công tác bên ngoài. Còn thường thường ở thế giới giả thuyết cùng phía trước gặp được những cái đó các đồng đội giao lưu. Một chút phó bản kinh nghiệm mơ siêu đương nhiên Cố Vô Kế kinh nghiệm là hoàn toàn không có tham. Khảo giá trị, lúc này, phía trước đã từng cùng nhau quét qua hai lần phó bản Lục Nguyên Châu lại tới mời Cố Vô Kế. Lần này ta tới tìm ngươi tuyệt đối là có chuyện tốt. Lục Nguyên Châu ngữ khí còn rất là kích động, hắn cảm giác được chính mình rốt cuộc có chuyện tốt tới tìm Cố Vô Kế. Ở phía trước phó bản sau khi kết thúc, Lục Nguyên Châu cùng tổ chức chi gian mâu thuẫn cũng càng thêm khó có thể điều hòa. Cuối cùng lựa chọn rời đi, đương nhiên Lục Nguyên Châu vẫn là chuẩn bị tìm cái tân tổ chức lưu manh. Nhưng vào lúc này hắn cơ duyên xảo hợp dưới liên tiếp xúc tới rồi một cái tương đương lợi hại tổ. Trước, nghe nói này tổ chức cao tầng thậm chí có cao cấp người chơi. Trung cấp người chơi ở hoàn thành nhất định phó bản sau. Liền sẽ không thể tránh khỏi bị hệ thống an bài thượng thăng cấp phó bản. Chỉ có hoàn thành trong đó chỉ định yêu cầu mới có thể đủ trở thành cao cấp người chơi. Nếu không liền tính là ôm người khác đùi còn sống, kế tiếp muốn tham dự vẫn là thăng cấp phó bản, mà này thăng cấp phó bản lại thực thần bí khó lường. Khó khăn cực cao, làm người sợ hãi, nếu có thể cùng từng có kinh nghiệm cao cấp người chơi đáp thượng tuyến. Kia không hề nghi ngờ liền trở nên đơn giản không ít. Lục Nguyên Châu cũng là sắp bị an bài đến thăng cấp phó bản người. Bởi vậy hạ quyết tâm nhất định phải tiến vào cái này tổ chức. Nhưng đương nhiên tưởng tiến vào như vậy tổ chức không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phải trải qua một ít thí luyện, mà Lục Nguyên Châu ở chuẩn bị cái này thí luyện thời điểm. Lập tức lại nghĩ tới còn không có tổ chức Cố Vô Kế. Ở hắn xem ra, Cố Vô Kế thực lực đã như vậy cường. Lại còn có đã từng dẫn phát quá như vậy nhiều kinh người sự kiện. Thông qua thí luyện tiến vào cái này tổ chức khẳng định là dư giả sự tình. Cố Vô Kế nghe xong Lục Nguyên Châu nói cũng thực cảm thấy hứng thú. Lập tức dò hỏi đối phương thí luyện nội dung. Lại nói tiếp cái này thí luyện đảo cũng không nhiều phức tạp. Chỉ cần tiến vào đến bọn họ chỉ định trung cấp phó bản. Đi được đến một thứ là đủ rồi, Lục Nguyên Châu mở miệng nói. Đương nhiên này khẳng định là có nhất định nguy hiểm, nhưng cái nào phó bản là có thể bảo đảm chính mình hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện. Còn không bằng bắt lấy cơ hội này. Như thế không có gì vấn đề, Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn đối cái này phó bản cùng tổ chức còn rất cảm thấy hứng thú. Tóm lại chỉ cần đừng làm cho hắn lại đi trước phó bản thế giới. Cố Vô Kế liền không có quan hệ, rốt cuộc hắn nếu là lại đi trước phó bản thế giới. Kia đã không thể nói là tìm đường chết, căn bản chính là tự sát hành vi, bị mấy cái lệ quỷ cấp vây quanh sự tình Cố Vô Kế nhưng không nghĩ lại một lần gặp. Đang thương lượng hảo lúc sau, qua một đoạn thế giới, Cố Vô Kế lại lần nữa sử dụng lần trước phương pháp. Cùng Lục Nguyên Châu cùng tiến vào một cái phó bản bên trong. Cố Vô Kế sau khi tỉnh lại, lập tức phát hiện chính mình chính thân sự một cái đại sảnh bên trong. Cái này đại sảnh đập vào mắt có thể với tới chỗ đều là màu trắng. Bên trong cái gì bài trí đều không có. Ngắn gọn tới rồi cực điểm mơ siêu, chỉ có một nhập khẩu cùng xuất khẩu. Nhìn qua hoàn toàn không phải có thể bạo lực phá giải đại môn. Yêu cầu dùng vân tay giải khóa. Hắn cúi đầu có thể nhìn đến chính mình thân xuyên một thân áo blau trắng. Sạch sẽ ngăn nắp, cho người ta một loại như là bác sĩ hoặc là nhân viên nghiên cứu cảm giác. Chung quanh đứng mấy người cũng là không sai biệt lắm trang điểm. Bọn họ đều là biểu tình ngưng trọng, căn cứ Lục Nguyên Châu cách nói. Những người này tới nơi này mục đích đều là nhất trí. Đều là vì lấy được kia mẫu dạng đồ vật, do đó tiến vào đến cái kia tổ chức bên trong đi. Mà như vậy đồ vật tựa hồ chỉ có một kiện, nhiều nhất chỉ có thể cho phép hai người cùng gia nhập tổ chức. Bởi vậy phó bản còn không có chính thức bắt đầu, chỉ là cho nhau giới thiệu thời điểm, mọi người chi gian cũng đã ẩn ẩn có một loại cạnh tranh ý thức. Phương diện này đại bộ phận người tựa hồ đều còn rất nổi danh. Tuy rằng Cố Vô Kế hoàn toàn không quen biết, rốt cuộc hắn đối người chơi khác hiểu biết thật sự hữu hạn. Có cái kia đi xem những người khác ghi hình thời gian còn không bằng nhiều đi nghiền ngẫm một chút. Tân kịch bản nhân vật đáp nạn, chờ đến Cố Vô Kế dùng tới tôn thời cái kia giả danh thời điểm. Chung quanh mấy người nhìn hắn ánh mắt đều mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên những người này cũng biết Cố Vô Kế cùng Sơn Thần chi gian sự tình. Tuy nói trước phó bản càng vì kính bảo, nhưng bởi vì phần sau bộ phận toàn bộ đều hắc bình. Bởi vậy người ngoài biết đến cũng chỉ có sớm hơn phía trước sự tình mà thôi. Hết chương.